người nỡ bỏ rơi mình, chết đời lắm kẻ bạc tình như vôi. Ân tình còn ngấm bờ môi mà sao chiếc bóng